Chương 765, Chín Đại Bộ Lạc. Liệt Diễm Hùng Sư Vương hóa thành phổ thông hoang thú, quy củ lôi kéo khung xe tiếp tục tiến lên, rất nhanh bọn hắn liền đi ra đại sâm lâm rịa, một tòa to lớn thành thị ra hiện ở trước mặt bọn họ. Tòa thành trì kia tên là Ma Nhi Đề Tư, chính là Khố Chát Bộ Lạc thủ thành, trong vòng nghìn dặm phồn hoa nhất nhân loại căn cứ. Trương Căn Sinh thôn trang, chính là từ Khố Chát Bộ Lạc quản hạt. Trừ cái đó ra, rất nhiều thôn trang cùng bộ lạc nhỏ đều từ Khố Chát Bộ Lạc quản hạt, hàng năm đều muốn hướng Khố Chát Bộ Lạc giao nạp hàng loạt tiền thuế. Rất nhanh, Tịch Thiên Dạ đoàn người liền đến Ma Nhi Đề Tư trước thành, giao nạp một chút kim tiền về sau, liền có thể thông suốt đạp vào trong thành. Trương Căn Sinh nóng vội tiến đến bù nộp thuế kim, vào thành sau liền hướng Tịch Thiên Dạ cáo từ rời đi, chỉ để lại Trương Tiểu Thuận cho Tịch Thiên Dạ làm hướng dẫn du lịch. Trương Tiểu Thuận mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà, thường xuyên đến thành bên trong làm người trong thôn đặt mua một chút dụng cụ, cho nên có chút quen thuộc Ma Nhĩ Đề Tư thành, cho Tịch Thiên Dạ làm hướng dẫn du lịch hoàn toàn không có vấn đề. Tịch đại nhân, Ma Nhĩ Đề Tư thành rất lớn, không biết ngươi có cái mục tiêu gì hoặc là kế hoạch? Trương Tiểu Thuận rất cung kính nói, trong mắt tràn đầy kính sợ. Từ khi trong rừng rậm thể hiện ra thực lực về sau, Trương Tiểu Thuận nhìn về phía Tịch Thiên Dạ mấy người tầm mắt liền đã có sự bất đồng rất lớn, cho dù hắn trẻ lại không hiểu chuyện cũng hiểu biết chính mình gặp chân chính đại nhân vật. Mang ta tiến đến nơi này cao đoan nhất dược liệu thị trường đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, tại đi vào tinh linh tộc tổ giới về sau, hắn liền phát hiện giới này linh dược tài nguyên tương đối phồn vinh, tùy tiện tại đại sâm lâm bên trong đi dạo một vòng cũng có thể gặp một gốc thánh dược. Tại Nam Man Đại Lục bên trên, đơn giản nghĩ cũng không dám nghĩ. Dù sao dù cho một chút vắng vẻ tiểu quốc thánh nhân, cũng chưa chắc có thể tìm tới vài quặng thánh dược. Chủ nhân quả nhiên thông minh, tại thời kỳ thượng cổ tinh linh tộc tổ giới liền là có tiếng dược liệu thần địa, những thần linh kia nhóm tha thiết ước mơ thần dược, tinh linh tộc tổ giới bên trong đều có không ít. Mặc dù này chỉ là năm đó tinh linh tộc tổ giới vẹn vẹn một góc của băng sơn khối vụn, nhưng lại đồng dạng có thể sinh trưởng ra hàng loạt hiếm thấy kỳ chân dược liệu. Hồ Tam Âm vỗ tay đồng ý, kỳ thật hắn muốn nhất đi dạo cũng là Ma Nhĩ Đề Tư thành dược liệu thị trường. Tại Nham Mạc Đại Sâm Lâm chỗ sâu thời điểm, hắn liền tìm đến đại lượng hiếm hoi dược liệu, nuốt về sau tu vi tăng nhiều. Mà lại những dược liệu kia vẹn vẹn chỉ là bọn hắn đi đường thời điểm thỉnh thoảng gặp, cũng không có cẩn thận đi Đại Sâm Lâm bên trong tìm kiếm qua, bằng không, sợ là có thể tìm tới càng nhiều hiếm thấy chân phẩm. Đương nhiên, tìm kiếm dược liệu đó là hái thuốc sư làm việc. Bọn hắn không có khả năng nắm tinh lực lãng phí ở hái thuốc phía trên, dù sao sức người có hạn, tự mình tiến đến hái thuốc đơn giản liền là lãng phí thời gian. Tịch đại nhân, thiên hương các đồ vật liền là toàn bộ Ma Nhĩ Đề Tư thành, thậm chí toàn bộ Khố Chát trong bộ lạc đồ tốt nhất. Trương Tiểu Thuận rất cung kính nói, ý ổ Tịch Thiên Dạ nghe vậy trong mắt lóe lên một vệ kinh ngạc. Trương Tiểu Thuận nói quá mức khẳng định, nhưng dựa theo tình huống bình thường tới nói, làm ăn đều là có cạnh tranh. Có lợi ích địa phương cho tới bây giờ đều sẽ không thiếu khuyết kẻ địch. Cho nên một tòa thành thị lớn bên trong, một nhà độc đại tình huống tương đối hiếm thấy. Tựa hồ nhìn ra Tịch Thiên Dạ trong mắt nghi hoặc, Trương Tiểu Thuận giải thích nói, bởi vì thiên hương các phía sau màn ông chủ, chính là bộ lạc liên bang quốc bên trong chín đại bộ lạc một trong Yên Nhạc bộ lạc, nhân tộc toàn bộ Tây Nam đại khu vực đều là từ Yên Nhạc bộ lạc trưởng khống. Tịch Thiên Dạ sau khi nghe thoải mái nhẹ gật đầu. Tại trong thôn trang sinh sống mấy ngày, mặt khác mấy tộc tình huống không rõ lắm, nhưng nhân tộc đại khái tình huống cũng đã có chỗ nhận biết. Nhân tộc cao nhất thống trị cơ cấu chính là bộ lạc liên bang quốc, mà bộ lạc liên bang quốc từ hàng loạt bộ lạc tạo thành. Có bộ lạc lớn, có bộ lạc nhỏ, giống Khố Chát bộ lạc như vậy bộ lạc nhỏ, tại bộ lạc liên bang quốc bên trong vô số kể, không biết có nhiều ít, cũng là nhất không có ý nghĩa một bộ phận. Trên thực tế bộ lạc liên bang quốc bên trong mặc dù có rất nhiều bộ lạc, nhưng chân chính khống chế bộ lạc liên bang quốc chỉ có chi nở cái bộ lạc, được xưng là chín đại hoàng bộ. Khố Chát bộ lạc, liền tại chín đại hoàng bộ một trong Yên Nhạc bộ lạc phạm vi quản hạt bên trong. Cho nên nói thiên hương các tại Ma Nhĩ Đề Tư thành, liền như là trên đầu chịu lấy hoàng gia chiêu bài thương hộ, ai dám cùng ngươi chi đoạt mối làm ăn. Vậy liền đi cái kia thiên hương các đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Đang lúc mấy người chuẩn bị đi tới thiên hương các thời điểm, chỉ thấy trên đường phố bỗng nhiên vang lên một trận thanh âm huyền áo. Khung khung đại địa chấn động, tiếng sấm rền không ngừng, một con cao ba trượng cự thú theo cuối con đường va chạm tới, bụi mù nổi lên bốn phía, nằm vốn là không đường phố rộng rãi khiến cho người ngã ngựa đổ. Tịch Thiên Dạ mấy người, vừa lúc liền đứng tại đường đi ở giữa, trơ mắt nhìn một cái áo tím nữ nhân, lái cao 10 trượng cự thú một đường hướng đụng tới. Tránh ra mau tránh ra, váy tím nữ tử thấy phía trước có người chặn đường, lớn tiếng xua đuổi nói, mắt thấy cũng nhanh muốn đụng vào đều không có chút nào ý dừng lại. Càn rỡ hổ tam âm cái gì tính tình, há có thể dung nhẫn người khác như thế khiêu khích, lập tức ngóc lên ở giữa đầu hổ, mãnh liệt phát ra một tiếng kinh thiên động địa hổ khiếu. Sau một khắc, một vòng sóng âm, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ đường đi. Cái kia 10 trượng cự thú trực tiếp liền bị vén bay ra ngoài, váy tím nữ tử cũng là như thế. Đại tiểu thư cẩn thận. Váy tím nữ tử sau lưng lao ra hai người, một người ngăn cản cái kia kinh khủng sóng âm, một người tiếp được váy tím nữ tử, không để cho nàng chật vật té lăn trên đất. Lại dám hướng đại tiểu thư động thủ, các ngươi thật to gan. Bảo hộ ở váy tím nữ tử tả hữu hai người, chính là hai tên người trung niên, tu vi đều không kém, phát ra khí tức, có thể so với một chút phổ thông bán đế tồn tại, đặt ở tinh linh tộc tổ giới bên trong, hẳn là thuộc về bọn hắn nói tới vương cảnh cao thủ. Các ngươi vì sao công kích ra? Váy tím nữ tử bị tiếng rít vén bay ra ngoài, suýt nữa ngã xuống đất bốn ngưỡng tám hợp, trong lòng tự nhiên vô cùng phẫn nộ. Dám ở hổ ra trước mặt bất kính, không có giết ngươi đã nhân tử, chỉ là trừng trị một ít mà thôi. Hổ tam âm lạnh lùng nói. Váy tím nữ tử hơi sững sờ, một con thấy thế nào đều làm sao khác loại đầu hổ cổng tỏ gì nhiên miệng nói tiếng người, mà lại há miệng ra liền phách lối vô cùng. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua cổ quái như vậy loài chim. Lớn mật, các ngươi có biết tiểu thư chính là người phương nào? Các ngươi đã phạm phải sai lầm lớn, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Có lẽ hai tên trung niên hộ vệ nghe vậy vô cùng phẫn nộ, lớn tiếng quát lớn. Cút! Hổ tam âm thấy hai cái sâu kiến ở trước mặt hắn bức bức lại nhải, căn bản cũng không chờ bọn hắn nói hết lời, lúc này liền một vuốt hổ đánh ra. Phanh! Hai cái có vương cảnh tu vi hộ vệ, căn bản cũng không có bất kỳ năng lực chống cự nào, trực tiếp liền bị vướt hổ vô bay ra ngoài. Cái gì? Váy tím nữ tử trong lòng giật mình, đôi mắt tràn đầy rung động nhìn hổ tam âm, cái kia cổ quái đầu hổ chim, cư nhiên như thế đáng sợ. Phải biết, nàng hai tên hộ vệ đều là vương cảnh tồn tại, dù cho phụ thân của nàng đều tương đối tôn kính, như không phải là bởi vì muốn chấp hành một hạng nhiệm vụ đặc thù, nàng đều không có tư cách sai xử hai vị vương cảnh cao thủ. Tiểu nữ hoa, va chạm bản tọa, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, liền phế bỏ ngươi một cái cánh tay làm trừng phạt đi. Hổ tam âm âm trầm cười một tiếng, vướt hổ nhẹ nhàng bắn ra, một đạo sắc bén chảo nhận phá không mà ra, trong nháy mắt liền xuất hiện tại váy tím nữ tử trước mặt.